Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 276, nơi đầu sóng ngọn gió. Sở Hành Vân mang trên mặt bất đắc dĩ màu sắc, nhường Lận Thiên Trùng bỗng nhiên dừng bước. Lận tiền bối thương thế trên người, vẫn còn điều dưỡng ở giữa. Tuy rằng cụ bị nhất định thực lực, nhưng nếu muốn chiến thắng âm dương cảnh người, độ khó khá lớn, xảo lơ là, sẽ gặp ám thương mà chết. Huống chi, đối phương ngoại trừ Vũ Tĩnh Huyết một người, còn có 3.000 Tĩnh Thiên Quân. Chi này Lang Hổ Chi Quân, đều là địa linh cảnh tu vi. Trên người sát khí có thể che đậy bầu trời đêm. Đồng dạng cụ bị kinh khủng chiến lực. Nói, Sở Hành Vân cảm giác càng phát ra bất đắc dĩ. Lúc này đây, hắn là triệt triệt để tính sai. Căn bản không có nghĩ đến, Vũ Tĩnh Huyết có thể bước vào âm dương cảnh. Còn cụ bị thực lực kinh khủng như thế. Phải biết rằng, bước vào âm dương cảnh võ giả, trong cơ thể âm dương giao thái, từ từ diễn sinh ra một tia thiên địa lực. Bằng vào này một tia thiên địa lực, võ giả là có thể từ từ cảm ngộ thiên địa huyền diệu. Đem rộng lượng thiên địa lực về là mình có. Nhất cử nhất động, uy năng vô cùng, muốn xa xa giỏi hơn thiên linh cảnh. Giản đơn mà nói, âm dương cảnh là một đạo khảm, chỉ cần một lướt qua là có thể cảm ngộ thiên địa huyền diệu. Chính mình các loại các dạng thần thông thủ đoạn, chiến lực sẽ có chất bay vọt. Lấy Lận Thiên Trùng bây giờ trạng thái, đánh với Vũ Tĩnh Huyết một trận, phiêu lưu quá lớn, căn bản không có nắm chắc tất thắng. Theo như ý tứ của ngươi, chẳng lẽ muốn thần phục với Vũ Tĩnh Huyết? Lận Thiên Trùng có một vẻ tức giận nói. Sở Hành Vân lắc đầu nói, Vũ Tĩnh Huyết là cửu nhân của ta, ta hữu khởi phải thần phục với hắn. Chỉ là thế cục bây giờ, ta cũng không có 10 phần nắm chặt. Biện pháp tốt nhất, hay kéo dài thời gian, phá giải Vũ Tĩnh Huyết tu vi bí mật. Ngày đó, Vũ Tĩnh Huyết tỷ số đại quân phản hồi hoàng thành, Sở Hành Vân từng cảm giác được, Vũ Tĩnh Huyết trong cơ thể, cất giấu một cực kỳ mịt mờ âm lãnh khí tức. Này một cổ chân khí hơi thở, Sở Hành Vân cũng không tương kỳ nhìn thấu, lại mơ hồ cảm thấy quỷ dị cảm giác. Mà bây giờ, Vũ Tĩnh Huyết đột nhiên cho thấy âm dương cảnh tu vi. Trên người cổ âm lãnh khí tức, không còn mịt mờ, ngược lại thì trở nên càng phát ra mãnh liệt, hầu như đầy rẫy với toàn thân hắn các nơi. Theo như Sở Hành Vân suy nghĩ, cổ hơi thở này nhất định là Vũ Tĩnh Huyết đề thăng tu vi chỗ bí mật. Phụ hoàng, ngoặc kép, giữa lúc Sở Hành Vân suy tư chi tế, Vũ Đằng lạnh giá đang nói, đột nhiên vang lên, chỉ thấy Vũ Đằng đứng dậy, ngửa đầu, đối với Vũ Tĩnh Huyết cung kính nói, ngài quý vi Lưu Vân quân vương, phàm là Lưu Vân hoàng triều vật, đều muốn về ngươi hết thảy, chỉ cần một câu nói của ngươi, hết thảy thương hội chắc chắn quỳ xuống đất thần phục. Chỉ bất quá, Vũ Đằng thần sắc đột nhiên một ngưng, dùng một loại đắc ý tư thái nhìn Sở Hành Vân, gằn giọng nói, cái này Sở Hành Vân, quỷ kế đa đoan, ngắn ngủi nửa năm, thì liên tiếp tóm thâu các đại thương hội, còn suýt nữa nhường Vân Mộng Vũ Phủ đi hướng suy sụp. Người này, là cái tai họa, nếu như lưu lãng hắn một con chó mệnh, tương lai hậu hoạn vô cùng. Ngoặc kép, nói, Vũ Đằng thần sắc càng phát ra ý, kiêu ngạo, mà trên người của hắn cổ cừu hận ý, rốt cục không còn che giấu, không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài, áp bách ở Sở Hành Vân trên người. Vũ Đằng cùng Sở Hành Vân tiếp xúc thời gian, cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Nhưng chính là đã nhiều ngày, Vũ Đằng lại 2 lần thua bởi trong tay của Sở Hành Vân. Lần đầu tiên, thua Thiết Phong Quốc quốc bảo. Lần thứ hai, thua 200 vạn linh thạch. Mặt hoàn toàn không có không nói, còn bị mọi người trở thành là trò cười, trắng trợn cười nhạo. Thù này, Vũ Đằng vẫn chịu đựng, không dám cùng Sở Hành Vân xích mích, rất sợ ảnh hưởng Vũ Tĩnh Huyết toàn bộ kế hoạch. Nhưng giờ này khắc này, Vũ Tĩnh Huyết đã giết đường chính, trở thành Lưu Vân quân vương, hoàn toàn nắm trong tay ở Lưu Vân hoàng triều. là Vũ Tĩnh Huyết con trai độc nhất, Vũ Đằng, hiện tại đã thái tử. Địa vị sao mà siêu nhiên, tự nhiên sẽ không lại tâm có điều cố kỵ, chính là một cái Sở Hành Vân. Hắn, căn bản không để vào mắt, chuyên cua tui đốt nét, huống chi, 17 năm trước việc, nhường Phụ Hoàng cùng Sở Hành Vân giữa, định ra rồi khó có thể ma diệt cừu hận, lấy người này trừng mắt tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không như bây giờ tương kỳ chu diệt, vĩnh tuyệt hậu mắc. Ngoặc kép, Vũ Đằng lại bổ sung một câu, lần thứ hai đem Sở Hành Vân đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió trên. Nghe thế lần nói, Vũ Tĩnh Huyết rốt cục có một tia động dung. Ngay từ đầu, hắn nghĩ Sở Hành Vân là khả tạo chi tài. Nếu như có thể triệt để khống chế được, tương lai, nhất định có thể vì hắn mang đến tài sản to lớn. Nhưng vừa nhắc tới 17 năm sự, Vũ Tĩnh Huyết trong lòng này một tia ý yêu tài hoàn toàn tiêu tán. 17 năm trước, tinh thần cổ tông đột nhiên phủ xuống Lưu Vân Hoàng Triều. Vũ Tĩnh Huyết không có bất kỳ do dự nào, lập tức tuyển trạch đầu nhập vào. Theo như tinh thần cổ tông phân phó, tạo không ít sát nghiệt, thậm chí còn trắng trợn tàn sát Sở gia người. Sự kiện kia sau đó, Vũ Tĩnh Huyết song chứa nhiều chỗ tốt, thực lực trở nên càng phát ra mạnh mẽ, thống ngự Tĩnh Thiên Quân, không người có thể địch, có thể dễ dàng bị diệt một tòa vương quốc. Dần dà, hắn thì đã quên Sở Hành Vân cái này cô nhi. Thẳng đến phản hồi hoàng thành, Vũ Tĩnh Huyết nghe nói Vân Đằng Thương Hội, này mới đột nhiên phát hiện, trước đây nghèo túng cô nhi, lúc này, đã thành tựu danh thiên tài, đồng thời có một tòa khổng lồ như vậy thương hội. Đằng nhi nói có đạo lý, cách mẫu chi thù, giết cha mối hận, dù cho dốc hết tứ hải nước, đều khó khăn để rửa thanh. Cho dù người này cam nguyện thần phục, cũng chắc chắn trở thành họa lớn. Vũ Tĩnh Huyết ở trong lòng suy tư về, trong mắt, bắt đầu lóe ra lau một cái lạnh giá sát ý. Phụ Hoàng, ta đây tự ra tay, đem người này đầu chém xuống, cho ngươi không cần sinh lòng lo lắng. Cảm thụ được Vũ Tĩnh Huyết sát ý, Vũ Đằng trong lòng một trận mừng như điên, thẳng nhưng hướng phía Sở Hành Vân đánh tới. Trong lòng hắn giết chóc sao sao, quá mạnh mẽ, hầu như muốn làm mờ lý trí. Đầy đầu liền muốn chém xuống Sở Hành Vân đầu, đem trước chịu hết thảy sỉ nhục, đều rửa sạch, thật là một súc sinh. Sở Hành Vân cũng cảm giác được Vũ Tĩnh Huyết sát ý. Hắn hung hăng trừng Vũ Đằng liếc mắt. Tâm tư trăm vòng, không ngừng suy tư về biện pháp, muốn toàn bộ thế cục ổn định lại. Vũ Đằng thấy Sở Hành Vân không có động tĩnh gì, còn tưởng rằng Sở Hành Vân hoàn toàn bỏ qua. Trong miệng bộc phát ra một trận kiêu ngạo tiếng cười, dừ tợn nói, Sở Hành Vân, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Thế nào hiện tại lại ngây ra như phỗng? Riêng một câu nói đều nói không nên lời. Ngoặc kép, bất quá. Ngươi có thể yên tâm, ta giết ngươi sau đó, tuyệt sẽ không bỏ qua với ngươi có chút quan hệ người. Bọn họ, toàn bộ đều phải chết, chảm thảo trừ căn đạo lý này, ta so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Đang nói như châm, khiến cho Sở Hành Vân ánh mắt run lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Trong con ngươi, không còn có vẻ suy tư, mà là trở nên vô cùng lạnh giá. Lạnh như vạn cổ chi gió lạnh. Đằng nhi, mau lui lại sau. Vũ Tĩnh Huyết tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ra lúc, một thiên địa lực ngưng tụ xuống, chống đối ở Sở Hành Vân cùng Vũ Đằng giữa. Nhưng mà, này cổ thiên địa lực mới ra hiện. Trong hư không, một cái lóe ra ngọc lưu ly bích quang cổ đỉnh đột nhiên hiện lên. Thân đỉnh xoay tròn, lại cũng có một thiên địa lực phun dũng mãnh tiến ra. Oanh, hai cổ thiên địa lực va chạm, một đạo cuồng loạn kình phong quét ngang lái đi, nhường khắp không gian đều tràn đầy thanh âm xé gió. Này một dị biến, nhường Vũ Đằng có chút luống cuống, thân thể điên cuồng lui về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, giọng nói ác độc nói, được ngươi cái Sở Hành Vân, chết đã đến nơi, lại còn dám ra tay chống lại, ta không chỉ có muốn giết ngươi. Còn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. cho ngươi chọn đời không được cực kỳ. Đang nói còn chưa nói xong, Vũ Đằng trong tầm nhìn, đột nhiên có một đạo kiếm ảnh nở rộ. Kiếm này ảnh, sắc bén không gì sánh được, lộ ra huyền diệu thần văn lực, đem trọng trọng kình phong xuyên thủng ra, in vào Vũ Đằng trong mắt, không ngừng mở rộng, ngưng thật, thậm chí tương kỳ hoàn toàn bao phủ, phảng phất chỉnh một mảnh hư không, không tồn một vật, chỉ có một kiếm này. Hết chương.